cô vợ sát thủ của tổng tài Hắc Đạo. Chương 10, trở về. Góc truyện audio.com. Tuy rằng Hạ Anh Nghiên đã bỏ đi, nhưng Mạnh Thần vẫn điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng. 3 năm thời gian không dài nhưng đối với Mạnh Thần là một chuỗi những ngày nhớ nhung. Bầu trời đêm gió lồng lộng, ánh trăng rọi bóng người đàn ông cô độc. Gió thổi tóc che đi khuôn mặt tuấn nghị thoang thoáng nét buồn trong đôi mắt xanh lam quyến rũ. Khói thuốc chập chờn làm cho nơi đây dâng lên một tầng yêu mị u ám. Cốc Nam Lượng gõ cửa. Chủ tịch, đây là top 3 tập đoàn đá quý có quy mô lớn nhất. Mời ngài xem qua, tiếng nói cung kính vang lên. Mạnh Thần dụi điếu xì gà vào gạc tàng khắc hình con hổ bằng đá đen. Ngồi xuống ghế, bàn tay đan vào nhau để xuống bàn. Nam Lượng một thân âu phục đen, mái tóc vuốt ngược về phía sau. Đôi mắt đen sâu thẳng, trên tay cầm sấp tài liệu, nhẹ nhàng đặt trước mặt Mạnh Thần, rồi lui về phía sau chờ Mạnh Thần ra chỉ thị. Mạnh Thần cầm trên tay là top 3 tập đoàn sẽ cùng Tổng Mạnh Thị thực hiện dự án Kim Cương Xanh vào tháng sau. Ánh mắt anh dán vào tài liệu về tập đoàn đá quý Crystal có tổng công ty tại Los Angeles, Mỹ, chẳng hiểu vì sao một người luôn bình tĩnh trong công việc như anh lại nôn nóng. Đôi mắt xanh lam ngước nhìn Nam Lượng, tập đoàn đá quý Crystal, 3 ngày sau ký hợp đồng, giọng Mạnh Thần có chút nôn nóng. Vâng, Nam Lượng vừa xoay người thì, khoan đã, cậu làm cho tôi một việc. Nam Lượng lui ra ngoài bước về phòng làm việc của mình. Ngồi trước màn hình laptop chưa tung vào thị trường, cầm con USB gắn vào, ngón tay thô ráp lưu loát phá hủy 2 bức tường lửa của 2 tập đoàn đầu. Có phải quá dễ hay không? Nam Lượng nở nụ cười tiếp tục xâm nhập vào hệ thống máy chủ của Crystal. Tại Mỹ, trong căn phòng tông màu tím huyền bí, ánh sáng của màn hình máy tính làm sáng lên gương mặt sắc sảo của cô gái. Con người màu hổ phách nhìn chằm chằm vào máy tính, đôi môi nhỏ nở một nụ cười lạnh, bàn tay mảnh khảnh huyền chuyển phá tan con virus của Nam Lượng còn khuyến mãi một câu. Virus của bạn xâm nhập không thành công. Chrysler, Nam Lượng bất ngờ, mặt anh đơ lại vài giây, cười khổ một tiếng, xem ra mình nên bỏ cái danh hacker giỏi nhất rồi. Tổng công ty Crystal, một cô gái mái tóc màu hạt dẻ ngắn ngang vai, khuôn mặt thanh tú đáng yêu, đôi mắt hạnh được che đi bởi chiếc mắt kính, trên tay cầm chiếc cặp táp đang bước về hướng thang máy riêng cho chủ tịch về trợ lý. Cô gái ấy tên là Bắc Lâm, viên thư ký kiêm cánh tay đắc lực của Hạ Anh Nghiên, năm nay mới 21. Chị à, em Lâm Viên đây. Bắc Lâm Viên ngoài cửa vọng vào. Vào đi, một giọng nữ trầm vang lên. Hạ Anh Nghiên mặc chiếc áo sơ mi đen dài tay, chiếc váy công sở màu trắng, tóc búi cao lộ ra khuôn mặt trắng sứ đẹp đẽ. Chị, tập đoàn Tổng Mạnh Thị thông báo sẽ ký hợp đồng dự án Kim Cương Xanh vào 2 ngày tới. Em đã chuẩn bị xong. 5 tiếng nữa chúng ta xuất phát. Bắc Lâm Viên mỉm cười luyên thuyên nói. Được, làm việc đi. Hạ Anh Nghiên rót ly rượu đỏ thầm, đi về hướng cửa sổ. Mạnh Thần, cũng tới lúc gặp nhau rồi. Tôi đang trở về đây. Cách chương.